Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2376, chương 2379, Hợp Đạo Điên Phong. An Lâm đột nhiên hướng về phía huynh đệ một kiếm, để cho vốn là thuộc về trong rung động mọi người, lần nữa bị khiếp sợ đến. Chuyện này, hết thảy các thứ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ấy, khóe miệng của Hải Dương Thiên Thần rỉ ra máu tươi, có chút không thể lý giải địa nhìn về phía An Lâm. Tại sao? Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Huynh đệ, chớ đem nhân làm kẻ ngu a. An Lâm có chút lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng sau đó, hắn lại mặt lộ tán thưởng nói. Bất quá nói thật, ở trung trí cao thiên thần chung, ta bội phục nhất chính là ngươi. Thực lực không thế nào, dã tâm nhưng là lớn nhất, cũng quả thật đem nhiều cái trí cao thiên thần lừa gạt xoay quanh. Cực cải biến lớn rồi trí cao thiên thần thế lực cách cục. Phần này tao thao tác cùng đảm phách tuyệt đối là mạnh nhất. Coi như là chiến bại, đến cuối cùng tuyệt cảnh, người cũng không hề từ bỏ cơ hội, mà là lựa chọn một tay tự bộc thao tác, muốn đả động ta cùng người bên cạnh ta. Nếu là không phải ta nhìn thấu qua, thiếu chút nữa thì bị ngươi thuyết phục rồi. Loại này thủ đoạn, loại tinh thần này, không thể không nói, ngươi thật rất lợi hại. An Lâm đối Hải Dương Thiên Thần giơ ngón tay cái lên. Lưỡi kiếm trung đạo lại không chút lưu tình phá hủy cắn nuốt đại dương chí cao quyền bính. Hải Dương Thiên Thần không ngừng lắc đầu. Không, An Lâm, ngươi quên chúng ta hợp tác sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn quất cách ngươi hắc ám quyền bính sao? Đây chính là cái quả bom a. Hứa Tiểu Lan nghe nói như vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Không nhọc ngươi phí tâm. An Lâm giọng bình tĩnh nói. Chỉ có ta có thể giúp ngươi. Chúng ta là hỗ lợi hỗ huệ tồn tại. Chỉ cần ta trở thành chân chính thiên, ngươi mục đích liền có thể thực hiện. Chỉ có ta có thể giúp ngươi a. Đại Dương cảm thụ chính mình đạo lực đang trôi qua nhanh chóng. Lúc này la lớn, nói lời này vừa ra, chúng đại lão lại bị kinh động. Nguyên lai Hải Dương Thiên Thần lại muốn làm hoàn chỉnh thiên. Cái này mục tiêu nghe, nhất định chính là làm người nghe kinh sợ a. Siêu cấp tên khốn kiếp, siêu cấp to lớn dã tâm. Nếu là Hải Dương Thiên Thần thật thành công, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không rét mà run. Thiên không thiên thần là kinh hãi nhất. Nó rốt cuộc hiểu rõ hết thảy, cũng rốt cuộc hiểu rõ Hải Dương Thiên Thần cùng An Lâm hợp tác. Nguyên lai là nguyên nhân này, xem ra coi như bọn họ không có hợp tác rốt cuộc. Đã từng khẳng định cũng có quá hợp tác. Thiên không thiên thần tự xưng là suy diễn vô địch, cơ quan tính hết, không nghĩ tới kết cục lại bị bẫy thảm như vậy. Dĩ nhiên, đại địa thiên thần cùng sinh mệnh thiên thần thì càng thảm. Bọn họ bị gài bẫy liền tử đều là không minh bạch địa tử. Chính nó ít nhất còn bị chết minh bạch. Hải Dương Thiên Thần lời nói, không có đối với An Lâm đưa đến bất cứ tác dụng gì. Lăng Thiên thắng tà trung đạo lực, hoàn toàn đem Đại Dương Thần hoàn xé rách chiếm đoạt. Hải Dương Thiên Thần thân thể cũng nghênh đón giải tán. Không, không được. Hải Dương Thiên Thần mặt lộ không cam lòng, không ngừng lắc đầu. An Lâm, coi như ta van ngươi, không nên giết ta. Ta còn rất nhiều sự tình chưa hoàn thành, ta còn rất nhiều kế hoạch không có thực hiện. Ta không muốn chết, mặc cho Hải Dương Thiên Thần nói thế nào. An Lâm cũng thờ ơ không động lòng. Gặp lại sau, Đại Dương huynh đệ. An Lâm trong tay thắng tà kiếm hắc mang đại thịnh, ngay lập tức cắn nuốt Hải Dương Thiên Thần thể xác. Bàng bạc được khó có thể tưởng tượng đại dương quyền bính đạo lực điên cuồng tràn vào An Lâm trong cơ thể, để cho hắc ám đạo lực cực hạn sôi trào mãnh liệt, phảng phất sau một khắc liền muốn thôn tính tiêu diệt thế giới. Ví dụ như lưu kim, hắc thạch các loại sáng thế thần linh đã cảm thấy đáng sợ cực kỳ áp lực, đều là không nhịn được muốn cách xa nơi này. Đó là bản năng phản ứng, cảm thấy theo bản năng sợ hãi, theo bản năng muốn thần phục. Về phần còn lại vây xem sinh linh, sợ đồng thời cũng hết sức kích động cùng hưng phấn. Sợ hãi là bản năng, cao hứng cùng kích động chính là chủ quan tình cảm. Bọn họ từ đầu đến cuối tin chắc An Lâm là đứng ở bọn họ một phe này. Cho nên nhìn thấy An Lâm đang thay đổi mạnh, bọn họ cũng cao hứng không được. Trong mắt nóng bỏng chính là tình cảm lộ ra. An Lâm chiến thần lại còn đang thay đổi cường, là không phải vừa mới đột phá tới hợp đạo hậu. Kỳ sao, hoàn toàn không cần vững chắc cảnh giới, liền có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ sao? Ha ha, người thường có thể hấp thu chí cao quyền bính đạo lực sao? Không muốn lấy người thường suy nghĩ đi đo lường được chúng ta Thái Sơ đại lục đệ nhất chiến thần. Liền Siro đều thua, hắn chính là chúng ta nhân tộc chúng ta phá thiên liên quân thế lực môn hy vọng cuối cùng. Nhất định phải thắng a. Có ở khen ngợi, có đang cầu khẩn, An Lâm này lúc sau đã đem đại dương chí cao quyền bính đạo lực hấp thu sạch sẽ. Đã từng quát phong vân, chia rẽ lôi kéo hải dương thiên thần, cũng rốt cuộc hoàn toàn vẫn lạc, trở nên càng cường đại. An Lâm bắt đầu đưa mắt nhìn sang thiên không thiên thần. Thiên không thiên thần cả người run lên, nó phát hiện mình đã không thấy rõ An Lâm sâu cạn rồi. Bây giờ An Lâm hắc ám quyền bính, theo chân chúng nó có chí cao quyền bính, thật giống như hai cái bất đồng thứ gì đó. Ai, thiên không thiên thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, này vị diện cho uy nghi tóc trắng lão nhân, thần sắc dần dần bình tĩnh lại, không tức miệng mắng to, cũng không cầu xin tha thứ, liền nhìn như vậy An Lâm, bình tĩnh đón nhận hết thảy. An Lâm tự nhiên cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp liền đem thắng tà kiếm cắm vào thiên không thiên thần thân thể. Lăng thiên thắng tà trung đạo chiêu thức vào giờ khắc này thả ra ngoài. Vô cùng to lớn không trung đạo lực cùng hắc ám quyền bính dung hợp. Để cho hắc ám quyền bính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang kéo dài tăng cường đến. Hắc ám bất chi bất giác đã lan tràn toàn bộ Bạch Quỳnh Hải địa vực cùng với chung quanh không trung. Hơn nữa vẫn còn ở điên cuồng lan tràn. Dưới bầu trời, rõ ràng bây giờ Thái Sơ đại lục là ban ngày. Ức vạn sinh linh tuy nhiên cũng không thấy được ánh sáng. Phảng phất đưa thân vào vô biên trong bóng tối. An Lâm cảnh giới cũng ở đây điên cuồng tăng vọt. Cũng không biết muốn phồng đến mức nào. Hắc ám lực phi thường đáng sợ, mang theo một loại có thể chiếm đoạt hết thảy chung kết hết thảy đạo cảnh. Nhưng các sinh linh sợ đồng thời, cũng cảm thấy thập phần an lòng. Bọn họ biết, nắm giữ cổ lực lượng này là An Lâm. Dần dần, An Lâm cảnh giới đã đạt đến hợp đạo tột cùng nhất. Hắc ám đang không ngừng tăng cường trong quá trình, mơ hồ xảy ra nào đó thuế biến. Rất khó mà diễn tả bằng lời thuế biến. Thật giống như có vật gì không giống nhau. Các sinh linh nhìn về phía kia hắc ám, phảng phất nhìn thấy gì vĩnh hằng tồn tại một số thứ. Phảng phất thấy được nói chung cực. Thậm chí, trong lòng chúng không khỏi có một loại hiểu ra. Hắc ám bất diệt, hắc ám nguyên bổn chính là cái bộ dáng này. Chỉ bất quá An Lâm vì chúng nó vạch trần hắc ám vốn là cái khăn che mặt. Lúc này, An Lâm vẫn không dừng lại trở nên mạnh mẽ bước chân. An Lâm cảnh giới còn đang tăng thêm, đạo lực cũng đang tăng thêm đến. Người này thực lực không có chừng mực sao? Rõ ràng đã lợi hại như vậy. Lưu Kim chừng lớn con mắt nói, chẳng lẽ muốn một hơi thở sáng thế khai thiên chứ? Hắc Thạch lẩm bẩm nói, ha ha, hợp đạo là có thể treo lên đánh tam đại chí cao rồi. Nếu là sáng thế khai thiên, vậy còn được, khởi là không phải liền quang minh cũng phải treo lên đánh rồi hả? Tam sinh linh cười hì hì nói, sáu chỉ đại con mắt tròn vo nhìn không chớp mắt, hiển nhiên cũng là ôm mong đợi. Ngược lại là xa xa lục áp đạo quân vui tươi hớn hở địa lắc đầu một cái. vuốt ve thông suốt như lưu ly sừng hươu, nhẹ giọng lẩm bẩm, đáng tiếc rồi, An Lâm là không có biện pháp sáng thế khai thiên. Hắn vốn chính là cao nhất trời à, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục